Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 1497, toàn diệt Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ. Băng phong thiên địa, nhìn xem nguyên một đám vỡ vụn không chết hệ liệt người máy chiến đấu một lần nữa ngưng tụ thành. Hình, áo xám lão giả sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang một thân. Thể nội pháp tắc nguyên thần phun trào, một cỗ lực lượng pháp tắc phun trào, một cỗ hơi lạnh thấu xương, lấy áo xám lão giả làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, đem mảng lớn không gian bao phủ trong đó. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu, bị thấu xương lạnh tức giận đóng băng. Hóa thành nguyên một đám băng điêu, một cỗ băng lãnh lạnh tức giận thẩm thấu đến nguyên một đám không tử chiến đấu hệ liệt máy móc. Trong cơ thể con người, đem nguyên một đám không chết người máy chiến đấu bản nguyên hạch tâm phá hủy, khiến cho vỡ vụn ra, trở thành từng đống vô dụng sắt vụn, tại cũng vô pháp ngưng tụ thành hình, tọa trấn trung tâm khống chế đại sảnh Dương Phong. Nhìn thấy áo xám lão giả trong chốc lát, liền đem mấy ngàn không chết người máy chiến đấu phá hủy. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Hạm đội xuất kích, Dương Phong vừa mới nói ra. Vũ trụ cảng trong bách tàu chiến hạm, liền nhanh chóng rời đi vũ trụ cảng, đi tới hỗn loạn chiến trường bên trong. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ từng chiếc chiến hạm ở trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng áo xám lão giả trên người oanh kích mà đi. Dương Phong dưới trướng bách tàu chiến hạm, ngoại trừ cấp D chiến hạm nắm giữ pháp tắc cảnh lực công kích bên ngoài, những chiến hạm khác mỗi một môn chủ phó pháo đều nắm giữ bất tử cảnh đỉnh phong lực công kích. Trên trăm tàu chiến hạm bên trên vạn môn chủ phó pháo cùng một chỗ công kích, tương đương với tới cửa cái bất tử cảnh đỉnh phong võ giả liên thủ công kích. Liền xem như pháp tắc cảnh võ giả cũng không dám đón đỡ. Cảm nhận được dày đặc năng lực công kích ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, áo xám lão giả sắc mặt biến hóa, lập tức thôi động thể nội pháp tắc nguyên thần. Một cỗ lực lượng pháp tắc hiện lên, hình thành một cái băng xương khôi giáp, bao trùm toàn thân, thủ hộ hắn an toàn. Âm, âm, âm, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm cùng từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng không ngừng đánh vào áo xám lão giả trên người, lại toàn bộ đều bị áo xám lão giả thể nội băng xương khôi giáp ngăn trở, tán loạn ra. Không còn cách nào đối với áo xám lão giả tạo thành tính thực chất thương tổn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trung tâm khống chế, đi tới biên giới chiến trường. Tâm niệm vừa động, cấp D chiến hạm quang mang lóe lên, một đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc cột sáng bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Tại áo xám lão giả kinh hãi ánh mắt bên trong, hung hăng đánh vào áo xám lão giả trên người. Âm, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, áo xám lão giả bên ngoài cơ thể băng xương khôi giáp lập tức vỡ vụn. Thân thể bị pháp tắc cột sáng nhấn chìm, một cỗ thấu xương lạnh tức giận từ áo xám lão giả thể nội bộc phát ra. Cố hết sức chống đối pháp tắc cột sáng công kích. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến áo xám lão giả bên người. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào áo xám lão giả đầu bên trên, trực tiếp đem áo xám lão giả đầu đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay sau đó, Dương Phong không chờ áo xám lão giả một lần nữa ngưng tụ thân thể, tâm niệm vừa động, liệt diễm kỳ từ thần hoàng sách cổ làm bên trong bay ra, nhanh chóng căng phồng lên đến, hóa thành một cái dài chừng 10 trượng hỏa cờ đỏ cách mạng. Tản ra vô cùng nóng hỏa diễm khí tức, đem áo xám lão giả thi thể không đầu cùng vỡ vụn đầu mảnh vỡ. Thu sạch nhập cờ xí ở trong, đem áo xám lão giả thi thể thu vào liệt diễm kỳ ở trong đằng sau. Liệt diễm kỳ pháp tắc hỏa diễm lập tức đem áo xám lão giả bao trùm. Vô cùng nóng hỏa diễm khí tức, không ngừng hướng áo xám lão giả thể nội thẩm thấu mà ra. Cưỡng ép luyện hóa áo xám lão giả thể nội pháp tắc nguyên thần. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy dưới tay mình pháp tắc cảnh võ giả bị Dương Phong sử dụng hạ phẩm đạo khí liệt diễm kỳ chấn áp, Hắc Lang trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo cùng rét lạnh sát ý. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền từ kỳ hạm phòng chỉ huy làm bên trong bay ra. Hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, Hắc Lang lật bàn tay một cái, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc kim sắc kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt kim sắc kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lập tức thôi động thể nội lực lượng pháp tắc. Từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm trồng rỗng xuất hiện, ngưng tụ thành một đầu hỏa long, phát ra một tiếng phẫn nộ long hống thanh âm. Dương nanh múa vuốt nghênh tiếp từng đạo kim sắc kiếm mang. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từ hỏa hệ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành hỏa long, không ngừng bị kim sắc kiếm mang chém trúng. Hỏa long thân thể không ngừng thu nhỏ, kim sắc kiếm mang cũng tại hỏa long vô cùng nóng hỏa diễm đốt cháy phía dưới, hóa thành kim quang tan biến tại vô hình, chấn áp. Nhìn thấy hỏa long bị kim sắc kiếm mang trọng thương, không được bao lâu, liền sẽ bị kim sắc kiếm mang chém giết. Dương Phong sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, cấp D chiến hạm ở trong lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc từ cấp D chiến hạm ở trong bắn ra, hóa thành một cái vô hình lồng giam, đem Hắc Lang giam cầm trong đó. Phá cho ta! Bị vô hình lồng giam giam cầm Hắc Lang sắc mặt biến hóa, điên cuồng thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, đem quán chú đến kim sắc trường kiếm bên trong. Làm kim sắc trường kiếm kim quang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại vô hình lồng giam bên trên. Chỉ là, vô hình lồng giam là cấp D chiến hạm lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành, vô cùng cường đại, tại cấp D chiến hạm lực lượng pháp tắc tiêu hao hết trước đó, lấy pháp tắc cảnh tam trọng thiên tu vi, căn bản là không có cách đột phá vô hình lồng giam giam cầm. Nhìn thấy Hắc Long bị giam cầm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vung tay lên, còn sót lại không chết hệ liệt người máy chiến đấu, nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hắc Lang quân đuổi giết mà đi. Cùng lúc đó, người máy quân đoàn thứ 20 vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu cũng từ Hắc Xà Tinh bên trên bay ra, gia nhập vào chiến trường bên trong, điên cuồng vây giết Hắc Lang quân, đem từng người Hắc Lang quân sĩ binh vô tình đánh giết. Để người máy vây giết Hắc Lang quân đằng sau, Dương Phong liền đem sự chú ý đặt ở Hắc Lang trên người. Thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến Hắc Lang bên người, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng Hắc Lang trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm không ngừng đánh vào Hắc Lang thân thể bên trên. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, đem Hắc Lang thân thể đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Chỉ là Hắc Lang là pháp tắc cảnh tam trọng thiên võ giả. Chỉ cần pháp tắc nguyên thần không vỡ vụn, sinh mệnh năng lượng không hao hết, coi như biến thành máu thịt vụn, cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Có điều, Dương Phong căn bản sẽ không cho Hắc Lang một lần nữa ngưng tụ thân thể cơ hội. Một đêm Hắc Lang thân thể đánh nát, liền đem liệt diễm kỳ triệu đến bàn tay của mình, đem Hắc Lang vỡ vụn thân thể thu vào liệt diễm kỳ ở trong. Đằng sau, Dương Phong thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng tràn vào đến liệt diễm kỳ bên trong, hiệp trợ liệt diễm kỳ cùng một chỗ luyện hóa Hắc Lang cùng áo xám lão già. Cùng lúc đó, Dương Phong vô cùng cường đại tinh thần lực thấu thể mà ra, tiến vào liệt diễm kỳ bên trong, thi triển hồn kỹ đem Hắc Lang cùng áo xám lão giả linh hồn trọng thương, khiến cho không còn cách nào phát huy ra thực lực bản thân, chỉ có thể mặc cho liệt diễm kỳ luyện hóa, cuối cùng hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng pháp tắc, dung nhập vào liệt diễm kỳ bên trong, làm liệt diễm kỳ uy năng tăng nhiều. Theo Hắc Lang cùng áo xám lão giả hai tên pháp tắc cảnh võ giả bị luyện hóa, Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ triệt để mất đi năng lực phản kháng. Còn sót lại Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ thành viên, không cần Dương Phong xuất thủ, liền bị hơn 10 vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu đánh giết. Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ còn sót lại hơn 100 tàu chiến hạm cũng đã trở thành Dương Phong chiến lợi phẩm. Đem Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ toàn diệt đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía lơ lửng tại quá lỗ hồng bên trong kim sắc trường kiếm bên trên. Kim sắc trường kiếm ẩn chứa kim hệ lực lượng pháp tắc, lại không có khí linh tồn tại, chỉ có thể xưng là chính xác đạo khí, không thể trở thành chi đạo khí. Có điều, kim sắc trường kiếm ở trong ẩn chứa kim hệ lực lượng pháp tắc không ít. Mặc dù không có khí linh tồn tại, nhưng sức mạnh cũng cực kỳ cường đại, lực công kích không thể so đồng dạng hạ phẩm đạo khí yếu. Từ quan sát kỹ một lúc kim sắc trường kiếm đằng sau, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, từng viên hồn thạch từ thần hoàng sách cổ làm bên trong bay ra. Từng đóa vô cùng nóng hỏa diễm xuất hiện, đem hồn thạch luyện hóa thành tinh thuần nhất hồn lực, đem rót vào đến kim sắc trường kiếm bên trong, đang thi triển thiên vương luyện bảo quyết phương pháp luyện khí, luyện chế lại một lần kim sắc trường kiếm, theo từng sợi tinh thuần hồn lực tiến vào kim sắc trường kiếm bên trong, bị luyện chế lại một lần kim sắc trường kiếm kim quang lóe lên, một cái người tí hon màu vàng từ kim sắc trường kiếm làm bên trong bay ra. Vẻ mặt cung kính đối với Dương Phong nói ra, tạ ơn chủ nhân để cho ta xuất hiện ở cái thế giới này bên trên. Ta nguyên nhân vì chủ nhân chém giết hết thảy địch nhân. Nghe được người tí hon màu vàng lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là Tiểu Kim đi. Hảo hảo vì ta hiệu lực, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi vì ta lưu lại đầy đủ công huân, ta có thể hiệp trợ ngươi tấn thăng làm trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí, thậm chí cực phẩm đạo khí. Nghe được Dương Phong lời nói, người tí hon màu vàng vội vàng đáp lại nói, cảm ơn chủ nhân ban tên. Nghe được người tí hon màu vàng lời nói, Dương Phong mỉm cười, liền để người tí hon màu vàng trở về kim sắc trường kiếm bên trong. Sau đó đem kim sắc trường kiếm thu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Nhiều hơn một thanh hạ phẩm đạo khí kim nghiễm kiếm Dương Phong, trong lòng 10 phần cao hứng, lưu lại 3 vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu thủ hộ Hắc Xà Tinh an toàn, liền mang theo 200 tàu chiến hạm và mấy chục vạn người máy chiến đấu cùng với sinh hóa thú, cùng người sinh hóa, rời đi Hắc Xà Tinh. Trực tiếp hướng Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ chỗ Hắc Lang tinh đi thuyền mà đi. Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ chủ lực đã bị Dương Phong toàn diệt. Hắc Lang tinh đã mất đi lớn nhất vũ lực dựa vào. Dương Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua Hắc Lang Tinh cái này tài nguyên phong phú tinh cầu. http://www.sop.com.xt/90316/20728202 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.